Chương 315, mặc dù chúng ta văn minh lạc hậu, nhưng là, một. Hồng Sơn học viện trận này khảo thí, không chỉ có dẫn động tới vô số nhân loại bình thường tâm, đồng dạng cũng dẫn động tới ma đạo giới thần kinh nhạy cảm. Hồng Sơn thành Tân Hồ quán rượu, một vị tóc trắng xóa, thân hình còng xuống lão nhân, một bên run rẩy thân thể, một bên không ngừng lấy tay khăn lau sạch lấy trên trán chảy xuôi xuống mồ hôi lạnh. Ở nơi này cuối thu đầu mùa đông thời tiết, tại Tân Hồ quán rượu tứ quý như xuân đại sảnh, cái này kỳ lạ biểu hiện không ngừng dẫn tới đám người ghé mắt thậm chí khủng hoảng. Một cái vừa mới đi vào quán rượu người trẻ tuổi nhìn thấy dị tượng này, lập tức quá sợ hãi, sinh hóa nguy cơ, sau đó vội vàng lôi kéo bạn gái bước nhanh rút khỏi, dùng đặc chế khăn tay bịt lại miệng mũi, đề phòng virus sinh hóa khuếch tán. Thẳng đến Tân Hồ tửu lầu nhân viên phục vụ một mặt bất đắc dĩ chạy tới khuyên giải, cũng đưa lên vé ưu đãi, mới để cho người trẻ tuổi kia bỏ đi lo lắng. Vị tiên sinh này, làm ơn tất tin tưởng Tân Hồ tửu lầu ngàn năm tín dự, chúng ta là tuyệt đối sẽ không để khách nhân đưa thân vào phong hiểm bên trong. Vị lão nhân kia chỉ là thần kinh, có khó khăn sự tình, mới có thể không ngừng xuất mồ hôi, tuyệt đối không phải bởi vì quán rượu có virus sinh hóa khuếch tán. Vừa nói, nhân viên phục vụ một bên tại trong lòng cũng là chửi ầm lên. Cái này Bạch Dạ Thành người tới quả nhiên liền không có đồ tốt, vừa đến đã gây chuyện thị phi, không duyên cớ cho người ta gia tăng lượng công việc. Cái này thì cũng thôi đi, còn ỷ vào cái gì, Đại Tần Ma Đạo Nghị Hội, chiêu bài yêu cầu chiết khấu giá, bất 20% đều không thỏa mãn. Bạch Dạ Thành bên trong đều là cái gì điểu nhân a? Ngày bình thường lấy đế quốc thủ phủ chi nhân tự cho mình là, ngạo mạn mũi vểnh lên trời, tiêu tiền thời điểm nhưng không thấy đế quốc thủ phủ vốn có hào phóng. Hồng Sơn học viện mời loại người này tới là biểu hiện ra đế quốc hạng cuối sao? Nhưng kỳ thật vị này nhân viên phục vụ nhưng bây giờ oan uổng Hồng Sơn học viện, toàn bộ học viện từ trên xuống dưới, liền không có người nào muốn vị này Đại Tần Ma Đạo Nghị Hội nghị trưởng đại nhân đại giá quang lâm. Trần Tư Văn, nam, 81 tuổi, tuổi sử nam, đương nhiệm Đại Tần Ma Đạo Nghị Hội nghị trưởng. Từ danh hào nhìn lên, vị này Trần Tư Văn lớn tuổi chỗ, đại sư, hiển nhiên là người có quyền cao chức trọng, địa vị tôn sùng có lẽ có khả năng cùng Đại Tông Sư Chu Tuấn Sơn so sánh. Dù sao Chu Tuấn Sơn trừ bỏ tông sư cái thân phận này, không ngoài là Hồng Sơn Học viện viện trưởng, cùng Đại Tần Ma Đạo Nghị Hội loại này rất cao thượng tên tuổi so sánh, tự nhiên thấp một bậc. Nhưng mà từ thực tế xuất phát, Hồng Sơn Học viện viện trưởng, hàng năm phụ trách phê duyệt vận tác kinh phí đến 10 ức mà tính, trực quản ma đạo sĩ liền có gần ngàn người nhiều. Ngoài ra học viện học trò khắp thiên hạ, hàng năm bồi dưỡng hơn 100 danh học sinh, tích lũy tháng ngày phía dưới cũng là làm cho người trố mắt khổng lồ số lượng. Hồng Sơn học viện mặc dù chỉ là học viện, lại là toàn bộ Đại Tần đế quốc cảnh nội, bất kỳ người nào cũng không thể sao lãng một phe thế lực. Trái lại Đại Tần Ma Đạo Nghị Hội, mặc dù đăng ký thành viên đến hàng vạn mà tính, nhưng hàng năm đoạt lại đi lên hội phí chỉ có không đến 200 vạn đồng bạc, bản thân càng không có cái gì kinh doanh tính cơ cấu. Sau đó Trần Tư Văn liền muốn dùng cái này không đến 200 vạn đến cung cấp nuôi dưỡng tọa lạc ở Bạch Dạ Thành Đại Tần Ma Đạo Nghị Hội tổng bộ. Nó thường vụ thành viên nhiều đến 17 người, bao quát sân khấu 2 người, công nhân vệ sinh 2 người, tài vụ 3 người, nhân sự 1 người, trên danh nghĩa cá nhân liên quan 9 người. Sở dĩ sẽ hình thành loại này hoang đường cục diện, chắc hẳn phải vậy tai, là Đại Tần đế quốc đặc thù ma du cục sứ nhưng, Bạch Dạ Thành cùng Hồng Sơn Thành xé rách, khiến cho quốc gia này ma đạo lực lượng cho tới bây giờ cũng không có chân chính thống nhất qua. Như vậy ở vào thống nhất lập trường Đại Tần Ma Đạo Nghị Hội, tự nhiên cũng liền cầm không đến bất luận cái gì thực quyền. Hồng Sơn Thành từ không cần phải nói, chắc chắn sẽ không mua một cái tổng bộ ở vào Bạch Dạ Thành Nghị Hội sổ sách, ngày lễ ngày Tết liền trương thiệp chúc mừng đều chẳng muốn đưa. Mà Đại Tần Hoàng Thất chỗ tin cậy cũng là Hoàng Gia Học viện Nghị Hội, như tiếp dẫn trường sinh chủng loại này liên quan đến đế quốc ngàn năm đại nghiệp chiến lược, cũng là tại Hoàng Gia Học viện Nghị Hội bên trong xem xét thông qua. Đại Tần Ma Đạo Nghị Hội thậm chí ngay cả sau cùng thông tri, bắt được đều sau biên quận Huy Hoàng Cốc trễ hơn nửa ngày. Loại tình huống này, cái gọi là Đại Tần Ma Đạo Nghị Hội, đương nhiên là đồ có chức xuân. Đương nhiên, nếu như chỉ là đồ có chức xuân, đối với rất nhiều ma đạo sĩ mà nói cũng là không sai viện dưỡng lão, đãi ngộ mặc dù bình thường, nhưng thanh nhàn không lo, lại dù sao danh hào phi phàm. Nhưng rất đáng tiếc, Đại Tần Ma Đạo Nghị Hội quả thực là cái để người tổn thọ địa phương. Chí ít nguyên kế hoạch sống đủ 130 tuổi Trần Tư Văn, tại nhậm chức nghị trưởng 4 năm bên trong, liền cảm giác tuổi thọ của mình hạn mức tối đa ít nhất bị áp suất 20 năm. Đây thật là một thiên thượng địa hạ cũng khó khăn tìm khổ sai sự tình. Không có địa vị, không có tiền, không có nhân mạch, những cái này đều cũng được. Dù sao đối với tư chất bình thường đến 81 tuổi vẫn giữ lại đồng nam chi thân Trần Tư Văn mà nói này cũng tập mãi thành thói quen. Nhưng Đại Tần Ma Đạo Nghị Hội căn bản chính là hoàng thất lấy ra chùi đít giấy nháp. Bình thường có chỗ tốt gì, tất cả đều để Hoàng Gia Học viện Nghị Hội chiếm đi. Tỷ như Sĩ Vũ Đảo Đại hội tham dự danh ngạch, Thánh Nguyên Đại lục học thuật giao lưu tư cách vân vân, mà một khi gặp được loại kia biết tổn hại cùng mặt mũi công việc bẩn thỉu việc mệt nhọc, Đại Tần Ma Đạo Nghị Hội liền đứng mũi chịu sào. Tỷ như hiện tại, Trần Tư Văn liền gánh vác thay thế trưởng công chúa điện hạ tiếp đãi Thánh Nguyên viếng thăm đoàn trách nhiệm. Trên lý luận, Đại Tần Đế quốc học thuật giao lưu đoàn đoàn trưởng tự nhiên là Doanh Nhược Anh, cũng là nàng tại Đông Ly bến cảng đại hiển thần uy, lấy phong phú học thức khiến Thánh Nguyên học thuật đoàn cảm giác sâu sắc tin phục, thậm chí khẳng khái quà tặng một chiếc thiên khải cự hạm. Nhưng nghĩ cũng biết, như trưởng công chúa điện hạ như vậy nhân vật cao quý, ngày thường làm việc tất nhiên là cực kỳ rộn rịp, không có khả năng trường kỳ đi theo giao lưu đoàn tại đế quốc nội địa bên trong du lịch. Trên thực tế, trưởng công chúa cơ hồ thường thường liền muốn Nam Cương tiền tuyến đi ổn định thế cục. Cứ việc tại Thánh Nguyên người đến về sau, Nam Cương hoang mang chi linh đã trải qua rất là thu liễm, nhưng trước đó bị đánh đến tràn ngập nguy hiểm chiến tuyến lại cũng không có thế trong vòng một đêm liền củng cố trở về, tăng thêm trọng yếu trụ cột chiến lược phù thủy Lam Lan cũng rút khỏi Nam Cương, trưởng công chúa cũng chỉ có thể mượn nhờ chồng chất thông đạo hai bên chạy. Trưởng công chúa ở thời điểm Thánh Nguyên học thuật đoàn nhiệt tình hữu hảo, hào phóng chia sẻ các loại Thánh Nguyên đế quốc ma đạo bí tân, có thế trưởng công chúa vừa đi, Thánh Nguyên người lập tức trở mặt không quen biết, lấy Hứa Bách Liêm làm đại biểu, đối với Tần quốc hết thảy đều chọn ba lấy bốn, hơn nữa làm khó dễ không ngừng. Sớm nhất một lần bộc phát chính là phát sinh ở Bạch Dạ Thành, Doanh Nhược Anh đem người dẫn tới Bạch Dạ Thành sau, chẳng những không có tận tình địa chủ hữu nghị, ngược lại trực tiếp bước ra hồi Nam Cương, đem Thánh Nguyên người lưu cho Bạch Dạ Thành tự đi tiếp đãi, mà đi tới Hoàng gia học viện Thánh Nguyên đoàn đội, giống như chó dữ ra áp, bắt đầu điên cuồng cắn xé, từ Đông Ly Thành đến Bạch Dạ Thành dọc theo con đường này đủ loại nhục nhã tra tấn, tại Hoàng gia học viện toàn bộ bộc phát. A, đây chính là Tần quốc cao nhất tiêu chuẩn ma đạo học phủ, thực sự là đáng thương buồn cười. Đường đường học phủ cao nhất, thậm chí ngay cả dạo chơi đám mây đều không có, học sinh hành tẩu ở học viện ở giữa lại muốn đi bộ, hơn nữa cũng không có lập thể khu kiến trúc, không gian tỷ lệ lợi dụng cực kém, không có ôn hòa bong bóng, càng không có khuếch tán ma năng ao. Tại Thánh Nguyên đế quốc, loại này học viện cũng chính là miễn cưỡng lau tới hàng hai tuyến hợp lệ tiêu chuẩn, tại Tần quốc lại là số 1,